Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung của quẻ dịch thứ 55, quẻ Lôi Hỏa Phong. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, quẻ Phong tự quán nói rằng được chỗ về ắt lớn, cho nên tiếp theo quẻ Phong. Loài vật về họp ắt thành sự lớn, cho nên sau quẻ Quy Muội tiếp đến là quẻ Phong. Phong nghĩa là thịnh lớn, nó là quẻ chấn trên ly dưới. Chấn là động, ly là sáng. Lấy sự sáng mà động, động mà sáng được, đều là cách làm đến cuộc thịnh. Sáng đủ để soi, đủ để hanh, rồi mới đem đến được cuộc thịnh lớn. Lời kinh dịch âm: Phong hanh vương cách chi, vật ưu nghi nhật trung. Dịch nghĩa: Quẻ phong hanh thông, vua đến đấy chớ lo, nên mặt trời giữa. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: Phong là thịnh lớn, nghĩa nó vẫn hanh thông, làm cho tột bậc sang lớn ở gầm trời. Chỉ đấng vương giả có thể được thế, đến là tột bậc vậy. Cao đến như ngôi trời, giàu đến như bốn bể, nhiều đến như các loài, lớn đến như đạo vương, làm cho cùng tột đạo thịnh, chỉ có đấng vương giả. Trong thời thịnh, nhân dân đông nhiều, các vật thịnh vượng, trị chúng há dễ, việc đó vẫn đáng lo lắng. Phải nên như mặt trời giữa trưa, sáng rõ sôi rộng, không đâu không tới, rồi mới không lo. Bản nghĩa của Chu Hy: Phong là lớn, lấy sức sáng mà động, tức là cái thịnh lớn, cho nên lời chiêm của nó có đạo hanh thông. Nhưng đấng vương giả tới bậc đó, thịnh cực sẽ suy, có cách đáng lo. Thánh nhân cho rằng lo xuông vô ích, hễ biết giữ thường chẳng đến quá thịnh thì được, cho nên răn rằng chớ lo, nên mặt trời giữa. Lời kinh dịch âm thoán viết: Phong đại giã, minh dĩ động, phong cố, vương cách chi, thượng đại giã, vật ưu, nghi nhật trung, nghi chiếu thiên hạ giã. Dịch nghĩa: Lời thoán nói rằng thịnh là lớn vậy, sáng và động cho nên thịnh, vua đến đó chuộng lớn vậy, chớ lo, nên mặt trời giữa, soi gầm trời vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: Phong là nghĩa thịnh lớn, ly sáng mà chấn động, sáng và động giúp nhau mà thịnh thành thịnh lớn. Kẻ làm vua có đất rộng đến bốn bể, dân nhiều hàng triệu, tức là cùng tột sự lớn ở gầm trời, cho nên cái đạo thịnh lớn. Chỉ kẻ làm vua đem đến được cái của họ có đá lớn, thì đạo trị những cái ấy, giữ những cái ấy cũng phải lớn. Cho nên điều của kẻ làm vua vẫn chuộng là điều rất lớn. Cái của họ có đá rộng, cái của họ trị đá nhiều, cho nên cho lo rằng không thể tới khắp, phải sáng rõ như mặt trời giữa trưa, soi khắp gầm trời, không đâu không tới thì mới khỏi lo. Lời kinh dịch âm: Nhật trung tắc chắc, nguyệt doanh tắc thực, thiên địa doanh hư dữ thì tiêu tức. Nhi huống ư nhân hồ, nhi huống ư quỷ thần hồ. Dịch nghĩa: Mặt trời giữa thì rẽ, mặt trăng đầy thì khuyết, trời đất đầy rỗng, cùng thì cùng tiêu sinh, mà phương chi với người, phương chi với quỷ thuần. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: Trên đã nói sự tột bậc của cuộc phong thịnh, đây lại tỏ rằng khó giữ được nó thường thường như thế để dân người ta, mà rằng mặt trời giữa là thịnh cực rồi thì phải rẽ tối, mặt trăng đầy tròn thì phải vơi thiếu, sự đầy rỗng của trời đất còn theo thời mà tiêu sinh, huống chi người và quỷ thần. Tiêu sinh nghĩa là tiến lui, vận của trời cũng phải theo thời mà tiến lui. Quỷ thần là dấu của tạo hóa, với sự thịnh suy của muôn vật có thể thấy sự tiêu sinh của quỷ thần. Bản nghĩa của Chu Hy đây lại phát minh cái ý ở ngoài lời quẻ nói là không thể quá mức giữa vậy. Lời kinh dịch âm tượng viết: Lôi điện giai trí, phong quân tử dĩ triết, ngục trí hình. Dịch nghĩa: Sấm chớp đều đến là quẻ phong, đấng quân tử coi mà bẻ ngục đến hình. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: Sấm chớp đều đến, tức là sự sáng và sự động cùng đi, hai thể hợp nhau cho nên nói là đều đến. Sự sáng và sự động giúp nhau thành ra tượng thịnh. Ly là sáng, tức là tượng soi xét. Chấn là động, tức là tượng oai đoán. Bẻ ngục phải soi đến tình thật, chỉ có sáng suốt mới có thể tin. Đến hình là ra oai với kẻ gian tà, phải quyết đoán mới được. Cho nên đấng quân tử coi tượng sấm chớp sáng động để mà bẻ ngục đến hình. Bản nghĩa của Chu Hy là lấy về tượng oai và sự sáng cùng đi với nhau. Lời kinh dịch âm sơ cửu: Ngộ kỳ phối chủ, phi tuần vô cữu, vãng hữu thượng. Dịch nghĩa hào chín đầu, gặp thử chủ sáng, sánh dẫn đều không lỗi, đi có chuộng. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào chín đầu là đầu thể sáng, hào chín tư là đầu thể động. Hai hào đó phải chờ nhau mà làm nên công dụng, cho nên tuy là đều nhau mà vẫn ứng với nhau. Ngôi thì ứng, công dụng thì giúp nhau, cho nên hào đầu gọi hào tư là chủ sánh, tức là kẻ mình sánh với chữ sánh. Tuy tiếng gọi là kẻ đánh đôi, nhưng mà mình phải tới với họ, như nói sánh trời, để sánh đấng quân tử, cho nên hào đầu với hào tư nói là sánh. Hào tư với hào đầu nói là ngang, tuần nghĩa là đều. Những cái ứng ngang ở gầm trời thường không đều ngang với nhau, như âm ứng với dương, mềm đi theo cứng, kẻ dưới bám vào người trên. Nếu đã ngang nhau thì sao nó chịu theo nhau? Chỉ có hào đầu, hào tư khỏe phong thì công dụng giúp nhau, ứng viện để làm nền cho nhau, cho nên tuy đều là dương cứng cũng theo nhau mà không lỗi. Bởi vì không sáng thì động không thể đi đâu, không động thì sáng không thể dùng gì, nhờ nhau mà nên công dụng. Trung thuyền thì hồ, việt một lòng, trung nạn thì thù oán hợp sức, sự thế khiến phải thế, đi mà theo nhau thì sẽ làm nên cuộc thịnh, cho nên nói rằng có chuộng, nghĩa là có điều đáng khen chuộng vậy. Ở quẻ khác thì hai hạo đó không chịu nhau mà lìa kích nhau. Bản nghĩa của Chu Hy, phối chủ chỉ hào tư, tuần nghĩa là đều, ý nói đều là hào dương, trong thì thịnh, sự sáng và sự động nhờ nhau, cho nên hào chín đầu gặp hào chín tư tuy đều là dương cứng mà lời chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết: tuy tuần vô cữu, quá tuần tai dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng dẫu đều không lỗi, quá đều hại vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: lý thế đều nhau thì không chịu nhau, đó là lẽ thường, nhưng cũng có khi tuy là ngang nhau mà phải nhờ nhau thì sẽ tìm nhau, tức như hào đầu và hào tư vậy. Vì vậy dù đều mà vẫn không lỗi, chung cùng với người ta mà sức đều nhau thì cốt hạ mình để tìm nhau, họp sức để theo đuổi công việc. Nếu có lòng riêng muốn mình hơn người và có ý riêng muốn lấn thêm thì vạ lo sẽ đến, cho nên nói rằng quá đều hại vậy. Bản nghĩa của Chu Hy đây dặn kẻ xem không nên cầu thắng kẻ sánh với mình, cũng là ý ngoài lời hào. Lời kinh dịch âm lục nhị: phong kỳ bộ, nhật trung kiến đầu, vãng đắc nghi tật, hữu phu phát nhược cát. Dịch nghĩa hào 62 thịnh thửa, chướng mặt trời giữa thấy sao đầu, đi được ngờ ghét, có tin giường mở ra vậy tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: sự sáng và sự động nhờ nhau mới thành cuộc thịnh. Hào 2 là chủ thể sáng lại được chính giữa, có thể bảo là kẻ sáng, mà hào 5 ở chỗ chính ứng với nó lại âm mềm bất chính, không phải kẻ có thể động. Hào 2, hào 5 tuy đều là âm, nằm thì sáng động chờ nhau ở chỗ ứng nhau, mà tài hào 5 không đủ, tài của kẻ cứng ứng với nó đã không đủ nhờ, thì một sức sáng không thể làm nên cuộc thịnh, đã không thể làm nên cuộc thịnh thì mất công sáng, cho nên là thịnh thửa chướng. Hào 2 là tài rất sáng, vì kẻ ứng với nó không đủ cộng sự mà không thể làm nên cuộc thịnh, mất công sáng thì là tối tăm, cho nên nói rằng thấy sao đậu. Đậu là sao mọc về tối, bộ là nghĩa quanh khắp, tức là dùng vật che ngăn để che tối bóng sáng vậy. Hào 5 lấy hào, lấy tài âm mềm, đương vào ngôi vua mặt trời là lúc sáng rõ, mà thấy sao đậu cũng như đương thời thịnh lớn, mà gặp ông vua nhu nhược. Sao đậu mọc về tối, nói thấy sao đậu tức là sự sáng bị mất thành tối rồi. Hào 2 tuy là có tài rất sáng và trung chính, gặp phải ông vua nhu ám bất chính, đã không chịu hạ mình xuống tìm mình. Nếu mình đi mà tìm nó thì lại bị nó ngờ vực ghét bỏ. Những vi ám chúa thường như vậy cả. Thế thì làm ra thế nào? Đấng quân tử thờ người trên, nếu mà không được lòng họ thì phải đem hết bụng trí thành của mình để cảm phát trí ý của họ. Nếu cái ý thành thực của mình không lay động được họ thì dù họ tối tăm cũng mở mang được, dù họ nhu nhược cũng giúp được, dù họ bất chính cũng làm cho chính đính được. Người đời xưa thờ hạng vua hèn, chúa tối mà vẫn thực hành được đạo của mình là do cái ý thành thực thấu lên mà được họ dốc lòng tin đó thôi. Nếu lấy lòng thành tín của mình mở mang chi ý của họ thì sẽ thực hành được đạo của mình, như vậy mới là tốt. Bản nghĩa của Chu Hy Hào 62 ở Thì Thịnh làm chủ thể ly là kẻ rất sáng, mà phía trên ứng nhau với Hào 65 mềm tối, cho nên là tượng thịnh thửa chướng tre thấy sao động. Bộ là chướng tre làm lớn cái chướng tre, cho nên giữa ngày mà tối đi mà theo họ, thì ông vua hôn ám ắt ngờ chỉ nên chứa chất lòng thành để cảm phát họ thì tốt, răn kẻ xem nên như thế đó, giữa rỗng là tượng có tin. Lời kinh dịch âm tượng viết: hữu phu phát nhược, tín dĩ phát trí dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng có tin dường mở ra vậy, là dùng sự tin để mở trí vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di có tin dường mở rõ vậy, nghĩa là dùng phu tín cảm phát tâm trí của người trên vậy. Lời kinh dịch âm: cửu tam phong kỳ bái, nhật trung kiến mạt, chiết kỳ hữu quang vô cữu. Dịch nghĩa Hào 93: thịnh thửa màn, mặt trời giữa thấy sao mạt, gãy thửa cánh tay phải không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: chữ bái, bản cổ có cuốn chép ra chữ bái, vương bật cho là dù màn thì chính là chữ bái đó. Dù màn vây che ở trong, tức là thịnh thửa màn, sự tối càng tệ hơn chướng tre. Hào 3 ở thể sáng mà tối hơn Hào 4, vì kẻ ứng với nó là chất âm tối. Hào 3 ở trên thể sáng, chất dương cứng được chỗ chính, vốn là kẻ sáng. Đạo thịnh ắt phải sáng động, giúp nhau mới thành. Hào 3 ứng với hào trên là hạng âm mềm, lại không có ngôi, mà ở chót thể chấn, đã chót thì phải đậu, không thể động. Quẻ khác đến chót thì cùng cực, quẻ chấn đến chót thì đậu. Hào 3 không thể có kẻ ứng ở trên, thì không thể làm nên cuộc thịnh. Mạt là hạng sao nhỏ nhen, không có tên số, thấy sao mạt, tức là tối tắm. Thời thịnh mà gặp Hào 6 trên, tức là giữa ngày thấy sao mạt. Cánh tay phải là cái người ta hay dùng, nó bị gãy rồi đủ biết là không làm gì được nữa. Những người hiền trí gặp đấng minh quân thì có thể làm việc với thiên hạ, nếu ở trên không có ông vua có thể nhờ cậy thì không thể làm được việc gì, cũng như người gãy cánh tay phải. Người ta làm việc bị hỏng thì có chỗ đổ lỗi, để mà nói rằng bởi thế cho nên đến thế, muộn động mà không cánh tay phải, muốn làm mà người trên không thể nhờ thì không thể làm mà thôi, còn nói gì nữa vì không đổ lỗi cho ai được. Bản nghĩa của Chu Hy, chữ bái, một bản chép là chữ bái chỉ để dù màn, sự che của nó lại tệ hơn chướng mạt là sao nhỏ. Hào 3 ở chỗ sáng cực mà ứng với Hào 6 trên, tuy không thể dùng mà không phải lỗi tại nó, cho nên tượng chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết: phong kỳ bái, bất khả đại sự giã, chiết kỳ hữu quang, trung bất khả dụng giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng thịnh thừa màn chẳng khá làm việc lớn vậy, gãy thửa cánh tay phải chọn chẳng khá dùng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di Hào 3 ứng với Hào trên, kẻ trên ứng với mà không có ngôi, âm mềm không thế lực, lại ở chỗ đã chót, còn cùng làm nên việc lớn được chăng? Đã không thể nhờ như cánh tay phải thì rút cục không thể dùng được. Lời kinh dịch âm: cửu tứ phong kỳ bộ, nhật trung kiến đầu, ngộ kỳ di chủ cát. Dịch nghĩa Hào 94 thịnh thửa chướng, mặt trời giữa thấy sao đầu, gặp thửa chủ ngang tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di Hào 4 tuy là dương cứng làm chủ thể động, là được ngôi đại thần, nhưng lấy đức không trung chính mà gặp ông vua âm tối nhu nhược, há còn có thể xem đến cuộc thịnh lớn. Cho nên là thịnh thửa chướng, chướng tre là thứ đồ vây quanh che lấp, vây quanh mà không lớn thì che lấp thì không sáng. Mặt trời giữa thấy sao đầu, nghĩa là đương lúc sáng rõ mà lại tối tăm vậy. Chủ ngang là người bằng đẳng, thì vì nó ứng nhau cho nên gọi là chủ. Hào đầu với hào tư đều là chất dương, ở mà ở ngôi đầu ấy là có đức, nó giống hào tư, lại ở vào chỗ ứng nhau cho nên gọi là chủ ngang. Ở ngôi đại thần mà được người hiền ở dưới cùng đức giúp nhau, thì sự giúp đỡ đần đó há phải là nhỏ, vì vậy mới tốt. Bản nghĩa của Chu Hy, tượng của hào này giống hào 62, di là ngang hàng chỉ hào 9 đầu, lời chiêm của nó thì đương thời thịnh, gặp phải ám chúa đi xuống với kẻ cùng đức thì tốt. Lời kinh dịch âm tượng viết: phong kỳ bộ, vị bất đáng giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng thịnh thửa trướng, ngôi chẳng đáng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, ngôi chẳng đáng ý nó, hào này lấy đức không giữa, không chính mà ở ngôi cao, vì tối tăm không đem được cuộc thịnh đến. lời kinh dịch âm nhật trung kiến đầu u bất minh giã, dịch nghĩa mặt trời giữa thấy sao đầu tối chẳng sáng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, ý nói tối tăm không thể sáng láng là vì vua tượng âm mà tối thì không trung chính. Lời kinh dịch âm ngộ kỳ di chủ các hành giã, dịch nghĩa gặp thửa chủ ngang đi tốt vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, dương cứng gặp nhau là sự đi tốt lành, tới xuống với hào đầu cho nên nói là đi, nghĩa là trở xuống mà tìm thì tốt. Lời kinh dịch âm lục ngũ, lai trương hữu cánh dự cát, dịch nghĩa hào sáu năm lại đẹp có phúc khen tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào năm lấy tài âm mềm làm chủ thì thịnh, chỉ không thể làm nên cuộc thịnh lớn, nếu có thể làm cho người hiền đẹp tốt tới mà đến cùng thì có phúc khánh lại được tiếng hay, thế gọi là tốt. Hào hai văn vẻ sáng láng giữa chính là tài đẹp tốt vậy. Kẻ làm hào năm nếu thực đem được nó tới ở ngôi mà giao công việc cho nó thì có thể đưa lại cái phúc thịnh lớn, cái đẹp danh dự, cho nên là tốt. Hào năm với hào hai tuy không phải là chính ứng nhưng mà ở thì sự sáng và sự động giúp nhau thì nó có nghĩa là làm lẫn sự dùng cho nhau. Hào năm nếu có thể đem đến kẻ đẹp tốt đó thì có phúc khen mà tốt. Bản nghĩa của chú ý, chất tuy mềm tốt, nếu nó đưa được kẻ sáng thiên hạ tới nơi thì có phúc khen mà tốt, vì nó mềm tốt mới đặt lời đó để mở mang cho nó, kẻ xem như thế thì cũng được tốt như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết lục ngũ chi cát hữu khánh giã, dịch nghĩa lời tượng nói rằng cái tốt của hào sáu năm có phúc vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di gọi là tốt vì có phúc khánh tới thiên hạ. Kẻ làm vua tuy là mềm tối, nếu biết dùng người hiền tài thì có thể làm phúc cho thiên hạ, chỉ lo không thể như thế mà thôi. Lời kinh dịch âm thượng lục phong kỳ ốc bộ kỳ gia huy kỳ hộ khuích kỳ vô nhân tam tuế bất dịch hung, dịch nghĩa hào sáu trên thịnh thửa mái che thửa nhà nhòm thửa cửa hưu quạnh thửa không người ba năm chẳng thấy hung. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, ở thì thịnh lớn nên khiêm nhún mà lại đóng chỗ rất cao, đem đến cái công thịnh lớn cốt ở cứng mạnh mà lại là thể âm mềm, gánh cái trách nhiệm thịnh lớn cốt ở được thì mà lại không đáng ngôi, như hào sáu trên này không được một điều nào xứng đáng. Đủ biết là hung thịnh thửa mái tức là ở chỗ quá cao, che thửa nhà tức là ở nơi không sáng, lấy chất âm mềm đường thì thịnh lớn ở vào chỗ không ngôi mà lại cao kỳ tối tăm, tự mình tuyệt với người ta thì người ta ai cùng với nó, cho nên nhòm vào cửa nó mà thấy hưu quạnh không có người, lâu đến ba năm mà không biết đổi, hung là đáng lắm, chẳng thấy, nghĩa là còn chẳng thấy người, ý nói nó không thay đổi vậy. Bản nghĩa của chú ý, lấy chất âm mềm ở chót thời thịnh, đóng cuối thể động, tức là kẻ sáng cực mà lại hóa tối, cho nên là tượng làm lớn mái nhà mà lại tự che mình, không người chẳng thấy cũng che lấp, sâu quá, sự hung tệ lắm. Lời kinh dịch âm tượng viết phong kỳ ốc thiên tế tường giã huy kỳ hộ khuích kỳ vô nhân tự tàng giã, dịch nghĩa lời tượng nói rằng thửa thịnh mái nhà giữa trời lượn vậy, nhòm thửa của hưu quạnh thửa không người tự giấu vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, đứng chỗ chót thời thịnh lớn ở trên mà tự cao như bay lượn lên giữa trời, ý nói cao lớn thái thậm, nhòm vào cửa mà không có người là vì tuy ở chỗ cùng tột cuộc thịnh lớn mà thật ra thì là nơi không ngôi, người ta vì nó tối tăm lại tự tôn đại, nếu dứt bỏ nó mà tự nấp tránh không gần với nó. Bản nghĩa của chú ý, giấu nghĩa là ngăn che. Vừa rồi là nội dung của quẻ dịch số 55, quẻ Lôi Hỏa Phong. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung của quẻ dịch thứ 56, quẻ Hỏa Sơn Lữ.